Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, chương 635, Phương Mụ gặp được Cố Vũ Hân. Nhạc Nhạc, người tới trước thử một chút. Dùng chân đá banh, nhìn chính xác bóng khung phương hướng. Hướng về phía trước đá banh. Tô Trần tỉ mỉ giáo sư nói. Nhạc Nhạc tập trung tinh lực. Hướng về phía trước dùng lực đá một cái. Cái này một cái bóng đá không phải đặc biệt thuận lợi. Nhạc Nhạc không hiểu nhìn lấy Tô Trần nói ra. Ba ba, ta rõ ràng rất dùng lực đá cái này bóng đá. Nhưng là vì cái gì cái này bóng đá không có lăn vô cùng xa đâu. Tô Trần kiên nhẫn cho Nhạc Nhạc giải thích nói ra. Nhạc Nhạc đá banh cũng là muốn coi trọng lực đạo. Chúng ta không thể dùng cậy mạnh. Chúng ta muốn đem lực lượng tập trung đến chân bộ. Sau đó truyền tống đến bóng đá phía trên. Ân, ba ba ta lại thử một lần tương đương. Nhạc Nhạc gật gật đầu chăm chú hồi đáp. Nhạc Nhạc đem bóng đá nhặt được trở về. Một lần nữa đá. Nhạc Nhạc tiếp nhận Tô Trần đề nghị. Ngưng thần tụ lực lần nữa nếm thử. Quả cầu này đá tốt. Chính bên trong bóng khung chính giữa. Tô Trần. Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn vì Nhạc Nhạc vỗ tay. Nhạc Nhạc thật giỏi, một chút thì thông. Nhan Băng Tuyết tán dương. Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Ba ba, ta còn muốn đá một quả bóng đá tương đương. Nhạc Nhạc nhận lấy cực lớn cổ vũ vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc rất nhanh liền học xong đá banh. Sau đó Nhạc Nhạc cùng Tô Trần cùng một chỗ giáo Đoàn Đoàn đá banh. Đoàn Đoàn là nữ hài tử, tại lực đạo lên không như Nhạc Nhạc. Nhưng là Đoàn Đoàn động tác rất tiêu chuẩn. Hai cái tiểu gia hỏa chơi rất vui vẻ. Mama, người đem bóng đá tới tương đương. Nhạc Nhạc khua tay tay nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa chơi rất lâu ra một thân mồ hôi. Rất nhanh, thời gian đã đến trạng vạng tối. Tô Trần nhìn thời gian không còn sớm. Liền dẫn Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn về nhà. Lúc này ở Trung Hải Cố Vũ Hân đang chuẩn bị cùng Phương Kỳ đi ăn cơm. A Kỳ. Mấy ngày nay nghỉ, làm sao còn ở công ty tăng ca nha tương đương, Cố Vũ Hân đau lòng nói ra. Đây không phải lập tức muốn đến cửa ải cuối năm sao? Công ty cái này từ trên xuống dưới cũng có thể bận rộn. Ta cam đoan cuối tuần này nhất định thật tốt cùng ngươi tương đương, Phương Kỳ Nhu giải thích rõ nói. Thật, Cố Vũ Hân mang theo vài phần tiểu mừng thầm hỏi. Đương nhiên. Người nói chúng ta đi nơi nào ăn cơm nha tương đương, Phương Kỳ hỏi. Có muốn hay không ta tự mình xuống bếp? Khao một chút bạn trai của ta nha tương đương, Cố Vũ Hân tựa ở Phương Kỳ trên bờ vai đáng yêu mà hỏi. Oa nga, có thể tiếp nhận bạn gái ném ăn. Quả thực không muốn quá tốt. Ta đều có chút không thể chờ đợi tương đương, Phương Kỳ ngạc nhiên nói ra. Có điều, ta sẽ chỉ làm mấy đạo đơn giản đồ ăn. Không muốn ghét bỏ u tương đương, Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân nghĩ thầm, cái này mấy món ăn thức, ta thế nhưng là bưng sách dạy nấu ăn nghiên cứu rất lâu đây này. Trên sách nói phải bắt được một người nam nhân tâm, đầu tiên phải bắt được một người nam nhân dạ dày. Vì Phương Kỳ, ta cũng phải thật tốt đem cái này sách dạy nấu ăn gặm xuống đến tương đương, làm sao lại ghét bỏ đâu. Tương đương có một cái đáng yêu như vậy bạn gái. Ta thật sự là quá hạnh phúc. Bất quá làm sao nhẫn tâm để bạn gái của ta một người tiếp nhận nhà bếp hun khói lửa cháy đâu. Ta cũng làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon. Buổi tối hảo hảo ăn một bữa tương đương, Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân nghĩ thầm. Đây coi như là mời ta cùng một chỗ ăn ánh nến bữa tối sao. Xem ra học làm đồ ăn học giá trị tương đương, Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ đi vào chợ bán thức ăn mua sắm một số đồ ăn, có rau xanh, thịt cá, thịt bò, thịt heo, rau cần chờ một chút. A Kỳ, tối hôm nay bữa tối nhất định siêu cấp phong phú tương đương, Cố Vũ Hân nhìn lấy một rổ mới mẻ nguyên liệu nấu ăn nói ra. Ân tương đương, Phương Kỳ gật gật đầu. Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân đi tới Cố Vũ Hân nhà. Cố Vũ Hân bình thường vội vàng trực tiếp, có rảnh đâu, thì nhìn đọc tiểu thuyết, rất ít quét dọn vệ sinh, nhưng là vì nghênh đón bạn trai của mình, vẫn là sớm mời A-di đến quét dọn một chút, cái này trong phòng thế nhưng là không nhuốm bụi trần. Cố Vũ Hân nhìn lấy chỉnh tề phòng ốc, nghĩ thầm, Lần này Vương A Di quét dọn đến thật tốt. Một cái rửa rau, một cái làm đồ ăn. Hai người phối hợp đến hết sức ăn ý. Lúc này bỗng nhiên Phương Kỳ điện thoại di động vang lên. Cố Vũ Hân rửa tay một cái cầm lấy Phương Kỳ điện thoại di động cho Phương Kỳ tiếp điện thoại. A Kỳ, điện thoại di động vang lên. Là A Di cho ngươi phát video trò chuyện tương đương. Phương Kỳ nhẹ gật đầu nói ra. Vũ Hân ngươi giúp ta ấn vào đi. Ta đang nấu đồ ăn tương đương. Cố Vũ Hân có chút hốt hoảng. Ai nha, cái này không phải mình tương lai bà sao? Vẫn là trễ giờ gặp mặt tương đối tốt. Ta nhất định muốn ảnh tăng tốt chính mình. Để cho mình tận lực không xuất hiện tại trong màn ảnh. Muốn không ta mở một cái từ đứng sau đi. Dạng này liền có thể hoàn mỹ tránh đi ta ống kính. Cố Vũ Hân nói. Liền nói cho Phương Kỳ ấn xuống một cái điện thoại di động từ đứng sau. Video kết nối. Video đầu này là ngay tại rau xào Phương Kỳ. Video một đầu khác là đang ngồi ở trên ghế salon Phương Mụ. Nhi tử, người tại rau xào nha. Là tại làm cơm tối đâu. Đi, làm món gì ăn ngon nha. Phương Mụ ân cần hỏi han. Tràn đầy nụ cười. Ta tại làm cá kho thịt đâu. Tương đương, Phương Kỳ một bên rau xào vừa nói. Nhi tử, Tô Trần trở về. Người biết không? Mang theo vợ con. Còn có lão Tô các nàng cặp vợ chồng đồng thời trở về. Thế nhưng là chọc người ao ước đâu. Người một nhà tương đương, Phương Mụ vừa cười vừa nói. Phương Mụ cùng Nhi Tử nói chuyện này cũng là hy vọng Nhi Tử sớm ngày thành nhà. Chính mình cũng tốt sớm ngày báo lên cháu trai. Lấy hưởng niềm vui gia đình. Mẹ, năm nay nguyên đán bận bịu, ta liền không có trở về. Lần sau khúc mắc ta nhất định trở về A tương đương, Phương Kỳ trấn an mẫu thân tâm tình nói ra. Tốt, mẹ biết ngươi gần nhất bận rộn công việc. Bận rộn nữa, cũng muốn chú ý thân thể biết không? Phương Mụ quan hệ nói ra. Biết, mụ mụ, ta sẽ chú ý, ngươi đừng lo lắng. Phương Kỳ nói ra. Ân, đối nhi tử ngươi không phải có bạn gái sao? Người nhà cũng muốn bớt thời gian nhiều bồi bạn gái. Nữ hài tử nha là cần nam sinh làm bạn. Không đều nói làm bạn là dài nhất tình tỏ tình sao? Người muốn nhiều bồi người ta. Đừng chỉ lo công tác tương đương. Phương Mụ lập tức thì cắt vào chủ đề. Cái này phía dưới mẹ có thể thật tốt hỏi một chút con trai. Ta biết mẹ. Người yên tâm đi. Ta nha sẽ thường xuyên bồi nàng. Mà lại con trai ngươi bạn gái khá tốt đâu. Thông minh đáng yêu tương đương. Phương Kỳ tán dương. Cố Vũ Hân nghe thấy Phương Kỳ như thế khoa trương chính mình. Tâm lý không cầm được tiểu mừng thầm. Một kích động thủ bỗng nhúc nhích. Xong, ống kính hoán đổi đến phía trước. Lập tức ống kính theo Phương Kỳ trên thân hoán đổi đến Cố Vũ Hân trên thân. Cái này cắt trở về đi. Cũng không tốt lắm. Không cắt trở về. Cũng không tiện. Cố Vũ Hân cảm thấy không hiểu khẩn trương lên. Cố Vũ Hân tận lực gạt ra một cái mỉm cười. Cùng mình nói ra, xấu nàng dâu luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Sớm gặp muộn gặp đều là muốn gặp. Cố Vũ Hân mỉm cười cùng Phương Mụ chào hỏi. A-di mạnh khỏe tương đương, câu này A-di mạnh khỏe. Ngược lại là muốn Phương Kỳ kinh ngạc một chút. Xem ra bạn gái muốn cùng mình mụ mụ chính thức gặp mặt. Dạng này cũng tốt, tình các nàng nhị lão luôn lo lắng cho mình. Phương Kỳ tiếp tục rau sao. Phương Mụ vừa nhìn thấy ống kính hoán đổi đến Cố Vũ Hân trên thân. Tâm lý vạn phần kinh hỉ. Nghĩ thầm, khó trách vừa mới trong màn ảnh nhi tử đập tốt như vậy. Nguyên lai đều là chính mình nhi tử bạn gái tại giờ đây. Câu này A-di mạnh khỏe. Ngược lại là muốn Phương Mụ trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Rất lâu mới tỉnh hồn lại đáp. Cái kia, Vũ Hân vừa rồi internet không tốt lắm. Lập tức kẹp lại, Vũ Hân ngươi tốt nha, ngươi cùng Tô Trần cùng một chỗ nấu cơm đâu. Tương đương A-di không có quấy giày các ngươi đi tương đương, Cố Vũ Hân cười lắc đầu nói. Không quấy giày, ta chính là giúp đỡ đánh trợ thủ tương đương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.